Sủng phi của Thuận Đế, chương 45, góc truyện audio.com. Kỳ Phượng Nhi không thể ngờ rằng Hoàng hậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Không có chút sơ hở nào, nàng và Hồng Đan tìm đến một trấn nhỏ mua ngựa và tìm đường đến gặp Tổng đốc Lĩnh Nam. Nghĩa phụ của nàng, người đã đưa nàng vào cung. Tin tức phúc quan nữ tử gặp nạn, nhanh chóng được truyền về Hoàng cung. Thái hậu nghe được tin này liền bất ngờ tột cùng, đây chính là người do bà bồi dưỡng để hoàng thất có thêm long chủng. Bao lâu nay bà vẫn nâng niu Phúc Yên Nhi như trứng. Sao lại có chuyện này xảy ra? Hồi hoàng thái hậu, Phúc tiểu chủ không may gặp phải thích khách trên đường đi nên mới dẫn đến mất mạng. Thái hậu vô cùng tức giận. Vậy cấm vệ quân đi theo để làm gì chứ? Cái này, nô tỳ cũng không rõ. Cùng lúc đó có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Hồi thái hậu, thi thể của Phúc tiểu chủ đã được đưa về hoàng cung rồi ạ, người đâu? Chuẩn bị kiệu cho ai ra? Ai ra phải đích thân đi xem kẻ nào dám hại long duệ của hoàng thượng. Khi thái hậu đến Thôi Cúc Trường, hoàng thượng liền giật mình. Thái hậu thân thể không tốt sao lại có thể di giá đến đây? Thái hậu nói bằng giọng vô cùng tức giận. Ai ra phải đích thân đến điều tra xem, rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với long thai của hoàng thượng. Nói đến đây thái hậu liền liếc về phía hoàng hậu, Bạch Chân Ly có chút chột dạ nhưng rất nhanh né đi cái nhìn sắc lém của thái hậu. Một đoàn người từ phía cổng thành tiến vào, trên chiếc xe kéo là thi thể của Phúc Yên Nhi. Khi đến gần hoàng thượng, đám lính liền quỳ xuống, nô tài thất trách xin hoàng thượng giáng tội. Minh Trạch đến gần chiếc xe, lật tấm vải trắng lên, gương mặt của Phúc Yên Nhi giờ đã trắng bệch và lạnh buốt. Khóe môi còn dính máu khô, ghê quá, Bạch Chân Ly khẽ nở một nụ cười xảo quyệt, cuối cùng nàng ta đã giải quyết được một mầm họa. Thái hậu hỏi đám lính, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi thái hậu nương nương, trên đường vượt đèo Cam Túc xe ngựa đã gặp phải sơn tặc. Minh Trạch thấy đám lính trả lời một cách qua loa như vậy liền có chút tức giận. Vậy tại sao các ngươi chỉ đem được xác của Yên Nhi về còn những người khác thì sao? Phó tướng cấm vệ quân vẫn bình tĩnh trả lời. Không có một chút cảm xúc. Do sơn tặc quá đông chúng nô tài chỉ có thể bảo vệ được Phúc tiểu chủ. Thái hậu thấy trên người đám lính còn có vết thương liền nói. Các ngươi lui xuống đi. Còn phần lãnh phạt ai ra sẽ xử lý sau. Đúng lúc đó Minh Trạch liền lên tiếng. Truyền lệnh của trẫm, phó tướng cấm vệ quân cùng quân lính không bảo vệ tốt tiểu chủ phạt 20 đại bản và cắt 2 tháng bổng lộc. Mọi người nghe xong câu này liền toát mồ hôi. Không ngờ hoàng thượng lại ra tay tàn nhẫn như vậy. 2 tháng tới bọn họ biết sống bằng cái gì bây giờ? Xin hoàng thượng thứ tội. Đám lính quỳ xuống xin tha. Nhưng Minh Trạch không để ý gì đến bọn họ. Nói tiếp, còn về phía hoàng hậu, Bạch Chân Ly nắm chặt vạt áo. Sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ hoàng thượng đã phát giác ra chuyện gì? Không, nàng đã nhờ ca ca xử lý tốt rồi cơ mà. Minh Trạch liền nói tiếp, nàng hãy làm lễ truy phong cho Phúc tiểu chủ thành mỹ nhân và lo tăng sự chu đáo cho nàng ấy. Bạch Chân Ly nghe vậy liền nhảy ra phản đối. Phúc Yên Nhi xuất thân là cung nữ hơn nữa không có công lao và cũng chưa sinh được hoàng tử. Sao có thể truy phong? Một hoàng hậu như nàng sao phải lo tang lễ cho một cung nữ thấp hèn chứ? Thật mất thể diện, thấy hoàng thượng không có ý nhượng bộ hoàng hậu liền thỏa hiệp. Vậy thì truy phong thành đáp ứng cũng được rồi. Minh Trạch lườm Bạch Chân Ly một cái. Gằn giọng, từ lúc nào hoàng hậu lại không còn xem trẫm ra gì vậy? Có phải trẫm quá dung túng với nàng phải không? Xung quanh hoàng thượng tỏa ra khí lạnh. Bạch Chân Ly thấy vậy chỉ có thể nói. Thần thiếp đã hiểu, thái hậu cũng không muốn ở lại lâu liền nói. Vậy ai ra hồi cung trước đây? Hoàng hậu thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Còn một mình hắn ở lại đó. Minh Trạch tiến tới gần Phúc Yên Nhi. Vuốt ve khuôn mặt trắng bệnh của nàng. Trẫm xin lỗi, là trẫm đã không bảo vệ được nàng và hài tử. Hốc mắt chàng đã ẩm ướt. Lâu rồi Aumis quay lại. Hôm 1 năm vừa rồi là Au đấy. Ai đó chúc mừng Au đi chữ Enjoy. 3, 5, 2018, 10, 13, Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.